Chương 166, đạn chỉ thần công. Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù hướng phía Hoàng Lao Tà sở tại chạy đi, rất nhanh, bọn họ liền tìm đến địa phương, chỉ thấy Hoàng Lao Tà nghe thấy được một cỗ mật hương vị, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ai nha, đây là mùi gì, tốt hương a. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem mật đưa tới nói, tới, đây là mật, ngươi hảo hảo nếm một chút a. Hoàng Lao Tà mỉm cười gật đầu, vì vậy, hắn bưng mật uống, không có quá nhiều một hồi, hắn liền uống xong. Lúc này, Hoàng Lao Tà giơ ngón tay cái lên nói, ai nha, các ngươi thật là đủ lực rồi, ta không phục cũng. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi có thể nghìn vạn không nên nói như vậy, nếu như ngươi thích uống, ta đây còn có, ta còn sẽ cho ngươi càng nhiều hơn. Hoàng Lao Tà nghe xong cười nói, ai nha, đây là thật sao, vậy thì tốt quá, ngươi mau nhanh lấy tới. Nói xong, Lâm Thiên Diêu đem càng nhiều hơn mật phóng tới trước mặt, mà Hoàng Lao Tà mỉm cười nói, ta và các ngươi nói đi, ta liền thích uống bọn họ. Mà Quách Phù cười nói, Hoàng Lao Tà, như vậy đi, chúng ta mỗi ngày đến trong rừng tới, mỗi ngày đều cho ngươi tiễn mật, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, đi, cái chủ ý này không sai. Vì thế, Lâm Thiên Diêu cùng Hoàng Lao Tà đã nói chút đề tài khác, mà một lát sau, Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, ta xem các ngươi đều đi thôi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không thành vấn đề, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi ra ngoài, sau đó, bọn họ liền về tới Toàn Chân Giáo. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ngươi biết không, ta từ Hoàng Lao Tà trên người cảm nhận được một cỗ đặc thù lực lượng, ta cảm thấy chúng ta hẳn là hảo hảo lợi dụng cỗ lực lượng này mới được. Quách Phù thấp giọng nói, ta biết, Thiên Diêu ca, đợi ngày mai chúng ta lại nói. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, mà khi đến rồi sáng ngày thứ hai, Lâm Thiên Diêu dậy thật sớm, hắn lạc hướng Quách Phù nói, đi thôi, chúng ta còn đi cho Hoàng Lao Tà tiễn mật đi. Mà Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Không có quá bao lâu thời gian, bọn họ liền thấy được Hoàng Lao Tà. Lúc này, Hoàng Lao Tà hướng phía Lâm Thiên Diêu phất tay nói, các ngươi tất cả đều đến đây đi. Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù, sau đó, bọn họ hướng phía Hoàng Lao Tà trước mặt đi tới, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu đem mật phóng tới đối phương trên mặt đất, mà Hoàng Lao Tà bưng lên mật uống. Lúc này, Hoàng Lao Tà cười nói, ai nha, ta hiện tại phát hiện một vấn đề, cái này mật so với hôm qua còn tốt hơn uống. Lâm Thiên Diêu nói, đó là dĩ nhiên. Nếu như chúng nó uống không ngon lời nói, ta cũng không cần lấy chúng nó. Lúc này, Hoàng Lao Tà uống phân nửa phía sau, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi là không phải rất muốn cùng ta học công phu? Lâm Thiên Diêu cười nói, đó là dĩ nhiên, võ công của ngươi cao như vậy, ta phi thường muốn học. Lúc này, Hoàng Lao Tà suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, Lâm Thiếu Hiệp, ta cũng không có thứ tốt gì, không bằng ta đem đạn chỉ thần công dạy cho ngươi. Ngươi xem coi thế nào? Lúc này, Lâm Thiên Diêu có vẻ thật cao hứng, hắn lớn tiếng nói, vậy thì tốt quá, ta hiện tại đi học. Hoàng Lao Tà mỉm cười gật đầu, vì vậy, hắn bắt đầu truyền thụ, mà Lâm Thiên Diêu học rất nhanh, ở ngắn ngủi mấy phút, hắn liền đem tất cả khẩu quyết tất cả đều nhớ kỹ. Lúc này, Hoàng Lao Tà phi thường thỏa mãn, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, không có chuyện gì, Hoàng Lao Tà, tới, để cho ta sử dụng trở xuống đạn chỉ thần công. Ngươi nhìn một chút như thế nào? Hoàng Lao Tà không ngừng gật đầu, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu lập tức cầm lấy một cục đá, rất nhanh, hắn liền đem cục đá hướng phía trước bàn ở tơ ý. Lúc này, cục đá kia tốc độ phi khoái, không đến một chút thời gian, cục đá liền đem ỷ chỉ kỳ đại thụ cho bắn rớt. Lúc này, Hoàng Lao Tà cao hứng nói, không sai, xem ra ngươi làm tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, như vậy, Hoàng Lao Tà, ta tự cấp ngươi luyện một lần, ngươi xem một chút. Ta cuối cùng cảm giác một cái địa phương làm chưa tới mức. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, ta minh bạch. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lại luyện một cái, lần này, hắn làm so với lần trước muốn tốt rất nhiều, mà Hoàng Lao Tà không được vỗ tay nói, tốt, ta nhìn một chút, ngươi lần này luyện võ thuật vượt qua xa Di Vãng. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, không bằng ngươi đích truyền thụ hắn vài cái chiêu thức á. Hoàng Lao Tà cười nói, như vậy sao được? Quách Phù thấp giọng nói, ai nha, ngươi sẽ thấy truyền thụ a. Như vậy đi, ta lần sau mang cho ngươi càng nhiều hơn mật. Hoàng Lao Tà thực sự chịu không nổi nàng, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, đi, nếu như vậy, ta đây mà bắt đầu truyền thụ. Nói xong, Hoàng Lao Tà đã nói đứng lên, mà ở ngắn ngủi mấy phút, hắn liền dừng lại. Lúc này, Quách Phù cười nói, Hoàng Lao Tà, không sai, ta lần sau nhất định sẽ nhiều. Mà Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, thật tốt quá, Hoàng Lao Tà, cảm ơn ngươi chỉ điểm. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta phải đi, bằng không, chúng ta nên xảy ra vấn đề. Lâm Thiên Diêu cũng cảm nhận được, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, đi, chúng ta hiện tại ly khai. Nói xong, bọn họ liền xoay người, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua mà nói, không xong, Kim Luân Pháp Vương đi tới toàn chân giáo. Mà Lâm Thiên Diêu nghe xong hồn hện, hắn lớn tiếng nói, cái này Kim Luân Pháp Vương, thật là ghê tởm, xem ra chúng ta không để cho chúng nó điểm nhan sắc nhìn, chúng nó cũng không biết lợi hại. Nói xong, bọn họ liền lập tức chạy về toàn chân giáo, mà lúc này, Kim Luân Pháp Vương liên tiếp đánh bại nhiều cái đệ tử, hắn lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, ha ha, Lâm Thiếu Hiệp, không nghĩ tới chúng ta thật đúng là có duyên phận, chúng ta lại gặp mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, ngươi tới làm gì, nơi đây không phải của ngươi địa bàn. Kim Luân Pháp Vương nói một cách lạnh lùng, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi đừng nói như vậy sao, ta tới tự nhiên ta có đạo lý của ta. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nắm thật chặt nắm tay, hắn hiện tại rất muốn biết đạn chỉ thần công đối với phó Kim Luân Pháp Vương có thể bắt đầu bao nhiêu tác dụng. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, Kim Luân Pháp Vương, ngươi đã như vậy không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Lâm Thiên Diêu ngón tay của nhanh trong vương, sau đó, một viên cục đá hướng phía trước bay đi, rất nhanh, cục đá kia liền đánh tới Kim Luân Pháp Vương trước ngực. Lúc này, Kim Luân Pháp Vương nhìn vô cùng khiếp sợ, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi tên hôn đản này, ngươi thật không ngờ đối phó ta.